Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760 Hoa Sen Bí Mật. Dưới bóng đêm, trống rỗng bình dân trong thị trường. Lúc ban ngày một mảnh tiêu điều thị trường. Tại lúc ban đêm càng là giống như quỷ nhai đồng dạng. Chỉ có sinh vật tồn tại vết tích, nhưng lại không thấy nửa cái bóng người. Đế quốc là có cấm đi lại ban đêm quy định. Cái này cùng ngoài thành nhân tộc đại quân không có quan hệ gì. Làm nửa văn minh nửa dã man đế quốc. Nếu như cho phép ban đêm xuất hành mà nói. Trong thành hỗn loạn trình độ chính là khó có thể tưởng tượng. Nếu như là thôn trang nhân loại mà nói. Tại có thức ăn điều kiện tiên quyết. Cơ hồ là sẽ không xuất hiện ăn người hiện tượng này. Nhưng tuyết cảnh hồn thú khác biệt. Tại trở thành người đế quốc trước đó. Thậm chí cho dù là trở thành người đế quốc đằng sau, cũng có tương đương một bộ phận chủng tộc vẫn như cũ không cách nào rút đi trong lòng thú tính. Ở trên trời tính thúc đẩy phía dưới, người đế quốc sẽ có săn giết, kiếm ăn các loại hành vi, cũng liền đừng nói gì đến đánh nhau. Được sự giúp đỡ của ngự tiết chi giới, Vinh Đào Đào tại thị trường khu ngã tư một góc, tùy tiện phát hiện lòng đất giấu kín hình người hình dáng. Vinh Đào Đào dậm chân, theo hai lần băng hoa bắn nổ tiếng vang, dưới chân xương tuyết ẩn ẩn có chút buông lỏng ra, điểm điểm xương tuyết trên mặt đất lặng yên chắp vá ra hình người. Sau đó, một đạo ôn nhuận nữ tiếng nói truyền đến, Đào Đào là thế nào dự định? Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày, lần nữa nhìn thấy Mãn Thanh Thần, lại là không nghĩ tới, câu nói đầu tiên vậy mà liên quan đến với mình. Dưới tình huống bình thường, không phải là tuyết nhiên quân là thế nào dự định a? Thiên vấn, Mãn Thanh Thần nhẹ giọng hỏi đến, tiện tay giương lên, điểm điểm xương tuyết tràn ngập ra, rơi vào ẩn hình bóng người phía trên. Lập tức, Mãn Thanh Thần động tác có chút cứng đờ, sắc mặt kinh ngạc, Vinh Đào Đào, lại gặp mặt, Mãn Thanh Thần, Vinh Đào Đào rốt cục mở miệng, cũng ấn chứng Mãn Thanh Thần cảm giác. Người đến hiển nhiên ngoài Mãn Thanh Thần dự kiến. Trong ấn tượng, Hà Thiên Vấn sẽ cùng tại ẩn liên. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà khi Vinh Đào Đào lấy ẩn hình tư thái thời điểm xuất hiện, Mãn Thanh Thần lại trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời của nàng có chút chần chờ. Ngươi đem Hà Thiên Vấn, chấm ngoặc kép, yên tâm, hắn hiện tại là của ta cảnh vệ viên. Vinh Đào Đào nói khẽ, hắn sống được rất tốt, còn tại chấp hành nhiệm vụ, cũng bị mọi người tiếp nhận, cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Mãn Thanh Thần trầm mặc vài giây đồng hồ, nói khẽ, Thiên Vấn đem cánh sen chủ động tặng cho ngươi. Ồ, Vinh Đào Đào hơi kinh ngạc, vì cái gì cho rằng như vậy? Mãn Thanh Thần cười lắc đầu, nói, ta hiểu rõ hắn. Hắn là loại kia có thể vì mục tiêu mà bỏ qua hết thảy người. Vạn hạnh, hắn gặp phải là ngươi. Không cần tử vong liền có thể chuyển nhượng cánh sen. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, cái gì, Mãn Thanh Thần, vì mục tiêu, hắn chuyện gì đều làm ra được. Vinh Đào Đào, vậy còn ngươi, Mãn Thanh Thần xòe bàn tay ra. Điểm điểm xương tiết quét tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Dò xét lấy mặt mũi của hắn. Ta cùng đồng bọn của ta tại đế quốc trên dưới xuất sinh nhập tử, lại là vì cho tuyết nhiên quân trải bằng con đường. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này nghe hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đây hết thảy ngay tại chân thực diễn ra. Vinh Đào Đào, xem ra ngươi cùng Hà Thiên Vấn là một loại người. Mãn Thanh Thần cái kia thanh tịnh trong con, ngươi mang theo nụ cười thản nhiên, nói khẽ, có lẽ ta so với hắn tư tâm càng nặng một chút. Rất vui vẻ gặp ngươi lần nữa. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lau mặt một cái bên trên xương tuyết. Nói khẽ. Long Bắc đêm đó. Tại ta thời khắc sắp chết. Ngươi từng nói với ta. Tại trên người của ta. Ngươi thấy được tốt hơn chính mình. Hà Thiên Vấn cũng nói với ta. Ngươi đem ta trở thành ký thác tinh thần. Mãn Thanh Thần thoải mái thừa nhận. Ngươi hoàn thành ta không cách nào hoàn thành mộng tưởng, thỏa mãn ta đối nhân sinh bộ phận hy vọng xa vời. Cho nên, gặp lại ngươi thật cao hứng. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, nghĩ tới nắm giữ một cái quang minh chính đại thân phận a. Dưới ánh mặt trời hành tẩu. Ha ha tương đương, Mãn Thanh Thần đột nhiên cười. Thế nào, cũng nghĩ để cho ta coi ngươi cảnh vệ viên. Vinh Đào Đào, ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Ta tin tưởng ngươi chân thành, tín nhiệm hơn Hà Thiên Vấn. Ngươi chưa bao giờ rời bỏ qua dự tính ban đầu. Nhưng mặt khác bang chúng lại bôi xấu nằm tiết ngủ thanh danh. Liên đới, ngươi cũng đã trở thành quốc tế phạm tội tổ chức đầu mục. Mãn Thanh Thần, có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Điều này rất trọng yếu a. Vinh Đào Đào nhún vai. Tối thiểu cùng tên của ngươi rất dựng. Mãn Thanh Thần sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản hai người còn tại trêu tức thức giao lưu. Nhưng Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Sự thật chứng minh, ngươi thật không nên trước bất kỳ ai cởi trần nội tâm. Bằng không mà nói, ngươi sẽ bị người bên ngoài cầm chắc lấy. Mãn Thanh Thần cái tên này cũng không phải là nàng bản danh, mà là chính nàng sau đổi. Vô luận là danh tự, hay là nàng hành động, hết thảy cũng là vì trong ấn tượng một bức tranh. Xác thực nói, là trong tấm hình cái kia gọi nàng về nhà người. Đào Đào, ngươi biết, ta rất kính trọng ngươi. Ta đối với ngươi hảo cảm cũng là ngươi không thể nào hiểu được. Mãn Thanh Thần vươn tay, vỗ vỗ Vinh Đào Đào trên quần áo xương tuyết, sửa sang cổ áo của hắn. Xin đừng nên phá hư đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mím môi một cái. Dò hỏi, ngươi cùng đồng bạn của ngươi làm đến trình độ gì? Mãn Thanh Thần đứng chắp tay. Thiên Vấn phải cùng ngươi đã nói. Chúng ta tùy thời đều có thể vì ngươi rộng mở đế quốc cửa lớn. Vinh Đào Đào, trừ cái đó ra đâu? Mãn Thanh Thần, chúng ta tựa hồ tìm được đế quốc hoa sen bí mật. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Hoa sen bí mật, Mãn Thanh Thần, ngươi cũng giống như những người khác, cho là đế quốc hoa sen là tại che chở khu vực này. Vinh Đào Đào, chẳng lẽ không phải a? Mãn Thanh Thần lắc đầu. Hoàn toàn tương phản, chúng ta cho là đế quốc xung quanh, thậm chí là toàn bộ vòng xoáy tiết cảnh cuồng phong bạo tuyết, đều là bởi vì đế quốc hoa sen mà đưa tới. Nhìn như gió êm sóng lặng đế quốc, mới là hết thảy phong tiết đầu nguồn. Kinh người như thế lời nói, để Vinh Đào Đào trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhận biết bị phá vỡ, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện nhỏ. Nhất là tại bậc này trọng yếu trên cánh sen. Vinh Đào Đào trần chờ một lát, mở miệng nói, ngươi xác định a? Còn không xác định, nhưng có một ít dấu hiệu. Mãn Thanh Thần nhẹ nói lấy, nếu như ngươi ánh mắt thả đủ xa, ngươi liền sẽ phát hiện đế quốc xung quanh chính là một cái cự đại phong tiết vòng xoáy. Bên này như vậy, từ Thái Bình bên kia đế quốc cũng là như thế. Chúng ta đương nhiên có thể cho là phong tiết thổi phù đến đế quốc thời điểm, sẽ bị hoa sen ngăn cản, tại đế quốc xung quanh cấu thành vòng xoáy phong bão. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể cho là, cơn bão táp này vòng xoáy chính là do hoa sen đưa tới. Cuồng phong bão tuyết không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tiếp theo tạo thành toàn bộ tinh cầu đặc biệt khí hậu hoàn cảnh. Vinh Đào Đào, cái này, chấm ngoặc kép, Mãn Thanh Thần. Muốn xác minh cũng rất đơn giản. Đem đế quốc hoa sen hấp thu là có thể. Vinh Đào Đào chau mày. Hấp thu hoa sen mà nói, đế quốc sẽ bị đại bạo tiết trong nháy mắt nuốt hết. Mãn Thanh Thần, ba cái đế quốc, ba cánh hoa sen, cùng một chỗ hấp thu. Vinh Đào Đào, khá lắm tương đương phách lực này. Vinh Đào Đào vội vàng nói, nếu như suy đoán của ngươi là sai lầm đâu. Ba cánh hoa sen cùng nhau biến mất đằng sau. Viên tinh cầu này phong tiết không chỉ có không có biến mất. Ngược lại lại không hồn thú nghỉ lại chỗ đây. Mãn Thanh Thần giơ tay lên. Điểm điểm xương tiết lần nữa thổi tới Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Nàng nhìn qua cái kia bị xương tiết bôi lên đi ra con mắt. Ta từ đầu đến cuối không tin xương tiết là trống rỗng xuất hiện. Lại thế nào thời tiết ác liệt. Chắc chắn sẽ có nghỉ ngơi một ngày hai ngày. Nhưng từ khi vòng xoáy bầu trời mở ra bầu trời địa cầu đằng sau, viên tinh cầu này không giờ khác nào không tại gió thổi suy tuyết. Tại nhân loại tiếp xúc nó 6, 70 năm qua, Dạng này Phong Tiết không có từng giây từng phút ngừng. Cho nên nó nhất định có một cái đầu nguồn. Mà hoa sen chính là ta có thể nghĩ tới duy nhất đầu nguồn. Vinh Đào Đào lau lau hốc mắt. Cũng lặng yên hiện thân. Mượn đế quốc hoa sen nhàn nhạt quang mang. Mãn Thanh Thần mắt không chớp nhìn xem Vinh Đào Đào xoa con mắt. Lại là không nghĩ tới. Vinh Đào Đào đột nhiên để tay xuống trưởng. Hai người ánh mắt đan vào với nhau. Vinh Đào Đào, ngươi vừa nói với ta. Đừng để ta phá hư ngươi đối ta kính trọng. Mãn Thanh Thần có chút nhíu mày. Mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào, ngươi cũng không nên phá hư ta đối với ngươi tín nhiệm. Tại trong ấn tượng của ta, ngươi là người chân thành. Mãn Thanh Thần, ta không có nói sai. Vinh Đào Đào, chỉ là che giấu một chút ý nghĩ. Mãn Thanh Thần khẽ nhíu mày. Lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Tựa hồ đang chờ hắn đáp án. Vinh Đào Đào, ngươi tịnh không để ý suy đoán của chính mình là sai lầm. Thậm chí rất có thể tại kỳ vọng mình phỏng đoán sai lầm. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ muốn diệt Tiết Địa Long bộ tộc. Nhưng hành vi của ngươi không phải như vậy biểu đạt. Cuồng phong bạo tuyết, tất nhiên sẽ tiến một bước áp xúc hồn thú không gian sinh tồn. Mà không có ba đóa sừng sững không ngã cánh sen. Chúng ta không biết sẽ dẫn phát như thế nào khủng bố đến tiếp sau. Cho nên, ngươi muốn hủy nơi này. Mãn Thanh Thần, ngươi muốn phá hủy thế giới này. Mãn Thanh Thần sắc mặt cổ quái. Phảng phất bị mở ra thế giới mới cửa lớn đồng dạng. Trong miệng tự lẩm bẩm. Ngược lại là cái rút củi dưới đáy nồi phương pháp tốt. Vinh Đào Đào. Mãn Thanh Thần ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào. Sắc mặt hơi có vẻ quái dị. Tại ta tốt đẹp nhất suy nghĩ bên trong. Viên tinh cầu này sẽ lại thấy ánh mặt trời. Phong tuyết sẽ dần dần tán đi. Chúng ta có thể ở trên tinh cầu này tự do hoạt động. Ta cũng có thể có tính nhắm vào đi hoàn thành mục tiêu. Cuối cùng cả đời, đạp biến cả viên tinh cầu. Nhưng là ngươi vừa rồi ý nghĩ. Tựa hồ càng triệt để hơn một chút. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mãn Thanh Thần một đôi tròng mắt hơi sáng lên. Cái kia thanh tịnh con ngươi. Không giống như là tại nghiên cứu thảo luận phá hủy một viên tinh cầu. Mà giống như là một cái tràn đầy tò mò học giả. Chúng ta hẳn là thử một chút. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Khá lắm, tương đương ma quỷ đúng là chính ta. Vô luận như thế nào, chúng ta thực sự nên thử một chút. Mãn Thanh Thần cũng không có trách cứ Vinh Đào Đào đối với nàng. Ác ý phỏng đoán, mà là mở miệng nói. Cho dù là hấp thu cánh sen, cũng không phải không có khả năng thi triển. Dù là phong tiết đẳng cấp không có hạ, ngươi cũng có thể cầm cánh sen. Đi từ nữ sĩ đỉnh đầu vòng xoáy chỗ nở rộ đóa hoa. Có đế quốc cánh sen, ngươi liền có thể khống chế cái kia vòng xoáy lỗ hổng. Để nơi đó biến thành một cái mới tinh. Không gió không tiết đế quốc, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì hồn thú bị thổi phù đến mẹ của ngươi bên cạnh. Nói, Mãn Thanh Thần một đôi tròng mắt mềm mại xuống dưới. Thanh âm cũng càng nhu hòa. Từ nữ sĩ cũng không cần thời thời khắc khắc tắm rửa tại trong cuồng phong bạo tuyết. Vinh Đào Đào, lời này, có lý. Mặc kệ Mãn Thanh Thần đối với Vinh Đào Đào từ phong hoa đôi này mẹ con có như thế nào ký thác. Tinh thần, nhưng là đề nghị này hiệu quả lại là thực sự. Không chỉ là từ phong hoa không cần bị bạo tuyết nện như điên. Bao quát toàn bộ phương Bắc tuyết cảnh, cũng không cần cả ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng. Sẽ không còn có đại lượng hồn thú bị thổi phù đi ra. Tản mát phương Bắc tuyết cảnh các nơi. Các tướng sĩ hoàn toàn có thể tiến vào trong vòng xoáy. Tại hoa sen che chở phía dưới. Vây quanh vòng xoáy lỗ hổng tu kiến tường thành. Thành lập hoàn toàn mới vòng xoáy trật tự. Tại vòng xoáy tuyết cảnh không cách nào bị quan bế điều kiện tiên quyết. Đây mới thật sự là công tại đương đại. Lợi tại thiên thu hành động vĩ đại. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Mãn Thanh Thần. Trong lòng hơi có chút xấu hổ. Là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Mãn Thanh Thần không quan trọng cười cười. Không cần nói như vậy. Bởi vì nghe được ý nghĩ của ngươi. Ta đích xác rất tâm động. Vinh Đào Đào cũng là triệt để bó tay rồi. Nữ nhân này chân thành có chút quá mức. Trang đều không trang. Vinh Đào Đào rất khó tin tưởng. Đây là năm tiết ngủ lãnh tụ. Đương nhiên, có lẽ cũng chỉ có dạng này thuần túy người mới có thể tụ lại một nhóm đồng dạng thuần túy người đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nói thật, ngươi cùng đồng bọn của ngươi thật có thể cùng Tiết Nhiên Quân chính thức hợp tác. Chúng ta có thể làm giao dịch. Mãn Thanh Thần, giao dịch, Vinh Đào Đào. Đúng vậy, đem thế nhân trong ấn tượng nằm tiết ngủ tội phạm vị trí cung cấp cho chúng ta. Lại đem ngươi bộ phận này đồng bạn bên trong. Những cái kia tội phạm giao ra. Mãn Thanh Thần chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Cười không nói. Vinh Đào Đào, những nằm tiết ngủ kia tội phạm đã rời bỏ dự tính ban đầu. Không phải sao? Ngươi không nguyện ý thanh lý môn hộ à? Mãn Thanh Thần, chúng ta mới thật sự là nằm tiết ngủ. Một mực tại nơi này hoàn thành chúng ta giấc mơ ban đầu. Cùng những cái được gọi là nằm tiết ngủ sớm đã mỗi người đi một ngả. Thật có lỗi, ta cung cấp không được bọn hắn vị trí. Bởi vì chúng ta sớm đã cắt đứt. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Thức tại thủ hạ của ngươi. Mãn Thanh Thần, Hà Thiên Vấn nói cho ngươi. Vinh Đào Đào lặp lại một bên. Cao Lăng Thức tại thủ hạ của ngươi. Mãn Thanh Thần buông xuống hạ tầm mắt. Nàng đích xác tổn thương qua một số người. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tốt, Mãn Thanh Thần. Vinh Đào Đào mở miệng đánh gãy Mãn Thanh Thần lời nói. Cũng không tiếp tục để nàng làm khó. Trước mắt hạng nhất đại sự, là đế quốc, là long tộc, là hoa sen, thời kỳ đặc thù phương án, tạm thời liên hợp hết thầy có thể liên hợp lực lượng. Tiết Nhiên Quân nhiệm vụ lớn nhất, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đế vương Cẩm Ngọc Yêu đã trở thành ta hồn sủng. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, chúng ta sẽ liên thủ khống chế đế quốc, tận khả năng hòa bình hoàn thành quyền lực giao tiếp. Ngày mai buổi sáng, Cẩm Ngọc Yêu sẽ tổ chức các tộc thống lĩnh hội nghị. Ta cùng binh lính của ta sẽ khống chế toàn bộ đế quốc hạch tâm thống trị tầng. Mãn Thanh Thần mở to một đôi mắt, không thể tin nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Đối với chúng ta mà nói, trở ngại lớn nhất là phái chủ chiến Tuyết Hành Tăng, Xương Tử Sĩ, cùng duy trì Xương Tử Sĩ Tuyết Ngục Đấu Sĩ. Tại các ngươi thẩm thấu hồn thú bên trong, có những tộc đàn này tướng lĩnh a, có thể tại đại thống lĩnh sau khi tử vong, có thể đứng ra đến vung cánh tay hô lên, có sức ảnh hưởng loại kia. Mãn Thanh Thần tiêu hóa lấy tin tức kinh người này, một hồi lâu, mới mở miệng nói. Xương Tử Sĩ, Tiết Ngục Đấu Sĩ đều có. Những chủng tộc này là tường thành thủ vệ quân trọng yếu tạo thành bộ phận. Ồ, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Không khỏi âm thầm tán thưởng. Thật sự có. Tường thành quân phòng giữ tổng chỉ huy là một tên tiết tướng trúc. Nó trị quân có phương pháp. Dưới trướng hữu hình dáng vẻ sắc tướng sĩ. Đối với nó trung thành tuyệt đối. Mãn Thanh Thần nói khẽ. Khống chế tiết tướng trúc, liền đại biểu cho khống chế đế quốc một đại quân đội thế lực. Vinh Đào Đào, ngươi khống chế tiết tướng trúc. Mãn Thanh Thần, tiết tướng trúc là một vị trung thành tướng lĩnh. Từ đầu đến cuối, nó chỉ nghe mệnh tại quân sư băng hồn dẫn. Mà từ cái kia hai cái băng hồn dẫn sau khi chết, tiết tướng trúc liền đã mất đi đối tượng thần phục. Lại thêm ngoài thành nhân tộc cường thế biểu hiện. Cái này khiến ta có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ban đầu, chúng ta chỉ xúi dục một chút tầng dưới chót binh sĩ thôi. Hà Thiên Vấn cái kia một tay ám sát. Để nằm tiết ngủ đem toàn bộ tường thành quân phòng giữ triệt để sang lại. Nếu như Tiết Nhiên Quân có thể khống chế đế quốc. Đào Đào, nhớ kỹ cho Hà Thiên Vấn nhớ công đầu. Vinh Đào Đào, xem ra ngươi cũng không phản đối Hà Thiên Vấn lựa chọn. Mãn Thanh Thần. Đúng vậy, ta sẽ chúc phúc hắn. Có ngươi tại, ta cũng tin tưởng hắn lựa chọn là chính xác. Vinh Đào Đào vỗ vỗ Mãn Thanh Thần bả vai. Yên tâm, hết thảy chi tiết báo cáo. Bao quát công lao của ngươi ở bên trong. Mãn Thanh Thần, ta không cần. Vinh Đào Đào, vậy vạn nhất đâu? Mãn Thanh Thần cười cười. Không có lại trên cái đề tài này tiếp tục, mà là mở miệng nói. Đi theo ta đi. Đi gặp nó, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.